Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người như thế, tôi rất hoảng sợ đó nha. Một lát sau, thất trên trán Mạc Bắc xuất hiện máu tươi. Giang Ninh mới nhàn nhạt mở miệng nói. Tôi chỉ là người ngoài nghề. Liên quan đến ngành nghề này, còn có rất nhiều chuyện không rõ. Ví dụ như là, nhà họ Mạc tại sao lại muốn có được khu khoáng số 8 của tôi? Tôi thật sự là thấy nghi ngờ mà. Ngài Giang hỏi con đó, còn không nhanh trả lời. Mạc Thành Lam hậm hực nói, là bởi vì Mạc Bắc Hựng lại có chút khó xử. Loại chuyện thế này, sao dám nói ra chứ? Nói, Mạc Thành Lâm không lo được nhiều như thế nữa rồi vì. Cao Thụ nói, trong khu mỏ quặng số 8, ẩn giấu một mỏ quặng hoang. Thấy Giang Ninh khế cau mày lại, Hoa Sinh lập tức đi qua. Nói khẽ vào tai của Giang Ninh giải thích cái gì là mỏ quặng hoang. Nghe thấy thế, Giang Ninh sắc mặt thay đổi, từ từ trở nên nghiêm khắc, đằng đằng sát khí. Nhìn thấy sắc mặt Giang Ninh trầm xuống, Mạc Thành Lâm chỉ cảm thấy nhịp tim của mình cũng đập theo sự thay đổi trên gương mặt của Giang Ninh. Đều như chìm xuống vực sâu. Nhà họ Mạc, gan của mấy người cũng lớn quá đó. Giang Ninh tức giận gầm lên một tiếng. Mạc Thành Lâm lục này tim đập thình thịch cùng quỳ xuống theo. Hai ba con đều quỳ xuống trước mặt Giang Ninh. Cực kỳ hoảng sợ, tự mình âm mưu sở hữu khoáng vật quý hiếm. E rằng đây không phải là lần đầu tiên nhà họ Mạc làm đúng không? Giang Ninh quát lớn, so với bộ dạng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Lúc này anh nổi trận lôi đình, như một thần chết, chỉ dựa vào khí thế đó. Cũng đủ khiến trong lòng ba con nhà họ Mạc rung sợt. Ngài Giang, tôi, còn muốn ngụy biện. Giang Ninh híp mắt lại, lạnh lùng nói. Hai người có biết, những dòng họ gia tộc lớn ở phương Bắc, tại vì sao chỉ trong một đêm biến mất hay không? Nghe thế, sắc mặt của Mạc Thành Lâm như màu đất. Ông A sao có thể không biết được chứ? Có một gia tộc lớn, trong quá trình quật khởi khó tránh trong tay đã làm chút chuyện dơ bẩn. Nhà họ Mạc của ông ta, tự ý chiếm hữu mỏ quặng quý hiếm không nói. Còn có liên hệ với thế lực khác bên nước ngoài. Vốn nghĩ muốn hợp tác với bên nước ngoài, đi một con đường khác. Nhưng mà bất ngờ, đây là tội gì? Các người có biết hay không? Giang Ninh lại lần nữa nói. Chính là tội chết. Giọng nói của anh, như sấm sét đánh xuống. Tàn nhãn đánh bên tai của ba con Mạc Thành Lâm. Khí huyết của hai người cồn cuộn. Sắc mặt trắng bệch, quỳ ở đó. Cả người đều run lên. Tội chết. Bọn họ đương nhiên biết đó là tội chết. Nhưng mà vì mưu cầu giàu sang. Nhà họ Mạc muốn trở thành đại gia tộc, muốn mãi mãi đứng vững một vùng đại Tây Bắc này, thì cũng chỉ có thể đi con đường nghiêng này thôi. Bọn họ đâu có ngờ được, sẽ gặp phải Giang Ninh. Ngài Giang xin tha mạng. Mạc Bắc không dám phản ứng lại. Mạc Thành Lâm vội vàng nói. Chúng tôi đều biết sai rồi. Nhà họ Mạc biết lỗi rồi. Giang Ninh không nói gì. Anh càng không nói chuyện. Trong lòng Mạc Thành Lâm càng hoảng loạn. Giang Ninh là người như thế nào? Bạn bè phương Bắc không nói, ông ta cũng đoán được. Thân phận của anh trên trái đất này là người tuyệt đối có thân phận đặc biệt. Nếu không, hơn mười mấy dòng họ gia tộc lớn đó, làm sao có thể dễ dàng bị giết sạch được? Đều có quyền lực vô biên ở trên mặt đất và một nơi là thế giới ngầm. Đừng nói là nhà họ Mạc, ai cũng không dám kháng cự lại. Chẳng trách được, ngay cả gia tộc giàu có nhất của dòng họ Bang cũng đều chết dưới tay của Giang Ninh. Tam đại gia tộc giàu có nhất đều chủ động dâng đến cửa, xin được hợp tác, tựa như không hề để tâm. Mỏ quặng ở khu số 8 chỉ là một sản nghiệp nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Mạc Thành Lâm thật sự sợ hãi. Nhà họ Mạc ba đời đều kinh doanh, mới có được nhà họ Mạc như hôm nay. Nhưng một câu nói của Giang Ninh có thể khiến cho nhà họ Mạc tan thành mây khói. Cách chương.